Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1232, sinh thần phong tiêu tiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con ngươi hồng liên lĩnh chủ vô thần, giống như máy móc, si ngốc nói ra hai chữ, Cố Thiên. Cố Thiên, phong tiêu tiêu nhắn lại mày liễu, cười khẽ nói. Tên này thật đúng là không thích hợp với ngươi, bất quá không sao, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích, hiện tại ta phải đi, còn cách mấy ngày nữa là sinh thần của ta, mà ngày kia cũng chính là ngày đại hỷ của chúng ta. Cũng là ngày nàng trở thành cốc chủ phong cốc. Một mặt sát cơ từ đáy mắt nàng lóe qua, phong tiêu tiêu dương môi nở nụ cười. Dù sao hiện tại hồng liên lĩnh chủ cũng đã bị mê hoặc, cho nên nàng cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang ở trước mặt hắn, mà là khôi phục bản tính ngoan độc. Nếu như người phong cốc thấy một màn này, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đại tiểu thư trong mắt bọn họ, phẩm hạnh tốt đẹp, đoan trang thanh tú, như thế nào giống tiểu nhân mưu quyền soán vị. Phong cốc, bên trong thư phòng, sau khi nghe nữ nhi nhà mình nói. Cốc chủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt phía trước nói. Tiêu tiêu, ngươi nói chính là sự thật. Hồng liên lĩnh chủ đáp ứng thành thân cùng ngươi. Phong tiêu tiêu ngượng ngùng gật gật đầu. Phụ thân, lúc trước ta đã gặp qua hồng liên lĩnh chủ, chính là thương lượng chuyện thành thân, cho nên, ta muốn vào ngày sinh thần của mình đồng thời cử hành hôn lễ, không biết có được không? Hiện giờ thực lực của hồng liên lĩnh chủ tuy rằng không đủ cường đại, nhưng mà tiềm lực của hắn rất là vô biên, chỉ cần có thể bồi dưỡng, chung quy có một ngày danh chấn đệ nhất thành. Đương nhiên, nếu thực lực hồng liên lĩnh chủ đủ cường hãn, cũng sẽ không bị mình mê hoặc mị hoặc chi thuật của mị tông, luôn luôn có tác dụng đối với người có thực lực thấp hơn mình. Tiêu tiêu, ngươi xác định hồng liên lĩnh chủ đáp ứng nghênh thú ngươi. Cốc chủ trầm mặc xuống dưới hỏi. Nghe nói hồng liên lĩnh chủ kia đối với phu nhân thất lạc của mình là một mảnh si tình, nam nhi si tình như vậy, như thế nào dễ dàng di tình biệt luyến. Thay người yêu như thay áo. Nói thật cốc chủ đối với hồng liên lĩnh chủ vẫn là khâm phục một chút, đó chính là một phần si tình kia của hắn. Đều là người si tình, hắn tự nhiên lý giải được loại cảm thụ của đối phương. Nhưng không nghĩ tới, hồng liên lĩnh chủ sẽ dễ dàng dao động như vậy, từ bỏ thê tử mình tìm kiếm nhiều năm. Phụ thân, nữ nhi nói ngươi còn chưa tin sao. Phong tiêu tiêu kéo cánh tay cốc chủ, ý cười đầy mặt nói. Hồng liên lĩnh chủ sớm đã đáp ứng ta rồi, sẽ nghênh thú ta qua cửa, cho dù hắn đối với phu nhân một mảnh si tình, nhưng phu nhân hắn cũng đã không còn trên dương thế, cho nên hắn mới đáp ứng ta. Khi nói lời này, phong tiêu tiêu cúi đầu, hai mắt rơi lệ, tựa hồ vì hồng liên lĩnh chủ mà cảm thấy đau lòng. Người nói phu nhân hồng liên lĩnh chủ đã không còn trên dương thế. Cốc chủ có chút kinh ngạc, cũng là tiếc hận, đều là người si tình, hắn đương nhiên hy vọng đối phương có một kết cục tốt. Phong tiêu tiêu nhẹ nhàng mấp máy môi, hơi gật gật đầu. Đây là chính miệng hồng liên lĩnh chủ nói với ta. Chấm, được, cốc chủ trầm ngâm nửa ngày, nói. Nói hồng liên lĩnh chủ kia tới gặp ta một chút, ta muốn cùng hắn thương nghị chuyện thành thân. Muốn thấy hắn, sao có thể? Vạn nhất để hắn thấy hồng liên lĩnh chủ, lời nói dối của mình sẽ không còn, hơn nữa phụ thân sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện hồng liên lĩnh chủ đã bị người mê hoặc. Huống chi, trong phong cốc hiện giờ còn có Cố Nhược Vân. Cách chương.